Tại hạ không phải là nữ. Chương 662. Trèo ở không trung, góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Chun Anh, edit, Bồng Bồng, Ngô Minh ra tay, có một luồng phong độ gần như tông chủ loại kia. Hiếm thấy nàng còn nhỏ tuổi liền có tiến cảnh như thế, Bạch trưởng lão vội vàng làm một chút gọi là luận bàn dành cho nàng, chỉ lo nàng thoát ly cái loại cảm giác này thì lại cũng khó có thể tìm về. So chiêu thức, nhược giao ta muốn động thủ trước, Bạch trưởng lão đã hoàn toàn nâng lên huyền khí. Trong năm cao thủ đứng vị trí đầu của Trượng Kiếm Tông, huyền khí của hắn ý vị khí phách cương mãnh. Ngô Minh nói, xin mời Bạch trưởng lão ra chiêu, người có thể chịu được mấy phần công lực của ta? Bạch trưởng lão trực tiếp hỏi, ta cảm thấy 10 phần không thành vấn đề, có thể vì sợ bị thương, hay là 8 phần đi? Bạch trưởng lão gật gật đầu, người cẩn thận ta muốn ra chiêu rồi. Một quyền đánh ra tốc độ cũng không nhanh, Bạch trưởng lão hướng về bả vai Ngô Minh đánh tới. Nhưng thân hình Ngô Minh thủy chung cũng không nhúc nhích, trơ mắt mà nhìn nắm đấm hắn với tốc độ tương đối chậm đánh tới. Tất cả mọi người nhìn, nàng cũng không tránh ra. Khi nắm đấm sắp kề bả vai nàng trong nháy mắt thân hình nàng đột nhiên loáng một cái. Có loại cảm giác lực đạo đánh vào khoảng không, dù là Bạch trưởng lão kinh nghiệm phong phú trong nháy mắt quyền kình hơi thu vào. Nhưng cảm giác cánh tay vẫn cực kỳ khó chịu, giống như cảm giác dùng sức dẫn đến chật khớp vậy. Không tồi, cảnh giới tinh chuẩn. Bạch trưởng lão khen một câu, âm thầm vì Ngô Minh hài lòng. Phát lực ra chiêu với lực khống chế tinh chuẩn là đặc thù điển hình nhất của Nguyệt giai thánh giả. Bạch trưởng lão hồi lâu chưa cùng Ngô Minh động thủ lại một lần, cũng không biết nàng nguyên bản cũng đã đạt đến trình độ tinh chuẩn, chỉ có điều hiện tại càng có tinh tiến. Bạch trưởng lão hơi chút biến đổi chiêu thức, thân hình nhanh quay ngược trở lại, thuận thế khuỷu tay đánh ngược. Nhưng ở tại trong một cái nháy mắt khi hắn xoay thân hình, Ngô Minh đã như hình với bóng bình nép thân mà lên, dọc theo phương hướng hắn chuyển qua theo sát hoàn toàn 180 độ. Kết quả tư thế Bạch trưởng lão vốn định xoay ngược lại công kích trong nháy mắt lại thất bại, mà Ngô Minh lại như là dính ở trên lưng hắn vậy. Trước sau khống chế sơ hở phía sau lưng hắn, ồ, Bạch trưởng lão nha một tiếng, không nghĩ tới phản ứng của nàng cùng động tác có thể đối ứng nhanh như vậy. Bạch trưởng lão thân hình co rụt lại, tránh thoát khả năng bị công kích phía sau lưng, đồng thời một cái tảo đường thối nỗ lực làm cho Ngô Minh tránh ra một khoảng cách. Nguyên gốc sao tang tôi đòn ngồi xổm quét chân. Nhưng Ngô Minh lại chỉ vẻn vẹn lăng không nhảy lên một độ cao, rút hai cẳng chân khô đen lên ở tại trên bắp đùi tránh thoát hắn quét tới. Trước thân thể sưng phù, nàng liền giày cũng không đeo lên. Lúc đi ra tự nhiên là đi chân đất, lúc này phần da chết như cách hoa héo tàn phân lạc, hai cái chân trắng như tuyết liên của Ngô Minh liền nhẹ như vậy ở trên không trung tung bay, hơn nữa không phải rút chân né tránh, mà là cả người phảng phất như có thể treo ở giữa không trung vậy, tương đương việc triển khai lăng không tránh né Bạch trưởng lão công kích. Treo ở giữa không trung, tất cả mọi người kinh ngạc với cảm giác mình làm phán đoán ra như vậy. Không sai, xác thực là làm cho người ta cảm thấy cảm giác treo. Thật giống như không khí là chất lỏng cực kỳ sền sệt, Ngô Minh có thể ở trong đó nhẹ tung. Góc truyện audio.com, vậy, nàng đang bơi lội, Tông Chí Liên sững sờ nói. Ta cũng có cái cảm giác này, Thế Tử cũng nhìn đến trợn tròn cặp mắt, ách ngươi không cần chừng mắt, Tông Chí Liên nhìn Thế Tử. Đùa giỡn nói, chúng ta đều biết con mắt của nàng lớn hơn ngươi, đệ nhị mỹ nữ tiểu thư. Ngươi mới là đệ nhị mỹ nữ. Thế Tử liếc trắng Tông Chí Liên một cái. Ha ha, Tông Chí Liên tương đương hài lòng. Nếu là nữ nhân thật vẫn không có cái phần phẫn nữ nhân đẹp đẽ như ngươi này, như vậy ông trời thực sự là mắt mù. Thế Tử không nói gì. Kỳ thực trên mức độ nào đó mà nói ông trời vẫn đúng là mắt mù đi. Thế Tử mặc dù là phẫn nữ nhân, nhưng Ngô Minh cũng không phải cái nữ nhân thật sự gì. Ách, nên nói như thế nào đây, tuy rằng trên sinh lý là phải, nhưng trên linh hồn n chỉ trong lòng không phải. Là đình trệ trên không, năng lực đình trệ trên không ngắn ngủi của Nguyệt giai thánh giả. Tàn Đông lão giả đại khen, không nghĩ tới a, Tiêu cô nương lại có thể đem năng lực đình trệ trên không phát huy đến mức độ như vậy. So với ta loại bước vào Nguyệt giai nhiều năm này còn muốn chưa thông thạo, hơn nữa càng thêm diệu dụng. Thực sự là xấu hổ a. Hắn vừa nãy tuy rằng không phải là người phi thường thân cận vì lẽ đó không có vào nhà. Nhưng thủ ở bên ngoài, giờ khắc này tự nhiên gia nhập đội ngũ quan sát. Đình trệ trên không, Hỗ Vân Kiều vừa nghe đại hỉ, nhược giao thật sự lên cấp Nguyệt giai thánh giả. Ngô Minh tùy tâm sử dụng năng lực trệ không, khiến cho nàng có thể ở trong lúc tiến công phòng thủ tự do hành động. Dù cho là tránh né ở giữa không trung, nàng cũng có thể xoay chuyển thân hình bất cứ lúc nào. Cái gọi là chân trái dẫm chân phải thê vân tung loại hiện tượng không phù hợp nguyên lý vật lý kia ở trên người Ngô Minh có thể hoàn mỹ thể hiện ra. Là một môn khinh công trong tiểu thuyết của Kim Dung. Nàng sở dĩ có thể luôn duy trì ở phía sau uy hiếp Bạch trưởng lão cũng là ỷ vào phần năng lực lăng không này. N chờ một chút, kỳ quái, Tàn Đông lão giả mới vừa khẳng định một tiếng, lập tức kinh ngạc thốt lên. Trời ạ, Tiêu cô nương tại sao không có dùng huyền khí? Mọi người vừa nghe thình lình phát hiện còn quả đúng là như vậy. Ngô Minh từ lúc nãy đến giờ cùng Bạch trưởng lão dây dưa lấy nhau, dĩ nhiên không có nửa điểm huyền khí gợn sóng. Cũng không cảm giác được huyền khí hạch tâm của nàng. Tàn Đông lão giả kinh ngạc nói. Nàng là có thể ở lúc bình thường ẩn giấu huyền khí. Nhưng thời điểm giao đấu, vẫn có thể ẩn giấu. Làm sao còn có thể cùng Bạch trưởng lão đấu ngang nhau? Nhược giao thật không có một chút huyền khí gợn sóng a. Liền đám người Hỗ Vân Kiều cũng phát hiện. Chỉ thấy trên sân, Ngô Minh phảng phất hư thoát như một đoàn sợi bông không bị lực cản tác động như là trôi nổi ở bên trong nước vậy cùng Bạch trưởng lão giao đấu với nhau. Nàng trước sau vẫn dán phía sau lưng Bạch trưởng lão, mà thỉnh thoảng một lần quyền trưởng đụng nhau, cũng không có nửa điểm dáng vẻ rơi xuống hạ phong. Hoành hoành, mới vừa nói, Bạch trưởng lão rốt cuộc dựa vào kinh nghiệm phong phú, bỏ rơi được Ngô Minh cái miếng thuốc cao dán trên lưng kia. Hai người song trưởng đụng vào, kình khí bạo phát, phát sinh hai tiếng vang vọng. Kình lực thật mạnh, huyền khí dồi dào như lôi. Cảm giác hai tay mình lại bị chấn động đến mức hơi tê dần, Bạch trưởng lão khen một tiếng ổn định thân hình nghiêm mặt nói. Nhược giao, vừa nãy ta, góc truyện audio.com, khinh địch mất tiên cơ tiếp sau ngươi phải cẩn thận ứng phó. Được, Ngô Minh đánh lên hoàn toàn tinh thần, nàng biết Bạch trưởng lão làm người ngay thẳng, sẽ không giống tông chủ trọng mặt mũi như vậy, vì lẽ đó ở trong lúc luận bàn cùng mình không đến mức nói khoác. Chính mình vừa nãy có thể ở vị trí trọng yếu dây dưa uy hiếp hắn, nhất định là xuất phát từ duyên cơ hắn khinh địch trước. Có thể mặc dù là Bạch trưởng lão khinh địch trước, Ngô Minh dĩ nhiên cũng không có cơ hội đối với hắn tạo thành tính thương tổn thực chất. Huyền Nguyệt giai cao thủ đều là tay già đời mấy chục năm kinh nghiệm giang hồ, phần kinh nghiệm này tựa là có gốc gác từ việc tranh đấu quý giá nhất. Ngô Minh dù có tiến hóa khung máy móc ra chiêu tinh chuẩn cũng chiếm không được nhiều tiện nghi. Bạch trưởng lão lại ra tay, Ngô Minh liền cảm giác áp lực đột ngột tăng. Mấy lần lảo đảo bị đánh đuổi, liền vừa nãy đình trệ trên không cảm giác đều suýt nữa biến mất. Bạch trưởng lão đã là thúc lên toàn bộ công lực nhìn ra Ngô Minh đã tìm thấy một loại cảnh giới, nhưng chỉ lo nàng nổi lên lòng dạ kiêu ngạo, vì lẽ đó phải cho nàng một chút áp lực. Nhưng là bất luận Bạch trưởng lão đánh như thế nào, dù cho vận lên công phu ép đáy hòm, lại cũng không thể làm Ngô Minh bại trận. Nàng thật giống như một con thuyền nhỏ ở trong sóng to gió lớn, ở đầu sóng ngọn gió quăng đến quăng đi, nhưng dù sao cũng không đánh chìm được. Mãi đến tận trăm chiêu qua đi, Bạch trưởng lão ho nhẹ một tiếng. Tàn Đông, ngươi đến giúp ta đồng thời tấn công. Tàn Đông lão giả vừa nghe không khỏi sững sờ, nhưng rất nhanh đáp một tiếng. Được, hắn vung ông tay áo một cái cùng Bạch trưởng lão hợp công Ngô Minh. Mọi người vừa nãy chỉ nhìn đến Ngô Minh hoàn toàn bị Bạch trưởng lão áp chế lại, tựa hồ bất cứ chiêu tiếp theo này đều sẽ có thể thua, không nghĩ tới hắn còn muốn cho Nguyệt giai thánh giả Tàn Đông tới người giúp đỡ. Chẳng lẽ chiến cuộc luận bàn này không phải đơn giản như bề ngoài nhìn thấy vậy? Tàn Đông gia nhập chiến đoàn, mọi người vốn tưởng rằng Ngô Minh sẽ lập tức bị thua. Dù sao ở dưới công kích của Bạch trưởng lão, nàng đã có dáng vẻ như không chịu nổi, nhưng mà Tàn Đông lão giả gia nhập lại tựa như chẳng có tác dụng gì. Ngô Minh phòng thủ gió thổi không lọt, trên dưới phải trái thật giống đều mọc thêm con mắt vậy. Dù cho Bạch trưởng lão cùng Tàn Đông lão giả trước sau giáp công, nàng phòng thủ cũng không có hỗn loạn đỡ trái hở phải. Thật giống nhược giao có thể lấy một địch hai. Tông Chí Liên kinh ngạc, làm sao có thể, nàng huyền khí thế nào đủ, có thể nàng bây giờ căn bản không có huyền khí. Mọi người bắt đầu tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đánh hơn 200 chiêu, Bạch trưởng lão hét vang một tiếng cùng Tàn Đông lão giả đồng thời nhảy ra vòng chiến. Đa tạ hai vị tiền bối chỉ giáo, hạ mình theo ta thí chiêu. Ngô Minh khom người chắp tay chỉ ý, chớ có khách khí, là chúng ta không bắt được ngươi. Tàn Đông lão giả sắc mặt trắng bệch dáng vẻ tựa hồ rất bị đả kích. Cùng Huyền Nguyệt giai cao thủ liên thủ càng bị một cái hậu bối chống lại gần 200 chiêu, quả thực mất mặt a. Nhược giao, không nghĩ tới ngươi tuy rằng thực lực không bằng Huyền Nguyệt giai cao thủ, nhưng có thể chống đỡ được quần công, thực sự là hiếm thấy. Bạch trưởng lão cùng Ngô Minh quan hệ càng gần hơn, nhìn thấy nàng tiến bộ đến thế chỉ có mừng rỡ căn bản. Góc truyện audio.com, không để ý lão mặt mũi của chính mình, có thể là ta không có lòng hiếu thắng chứ, Ngô Minh hì hì cười nói. Nàng như thế nở nụ cười, mọi người chỉ cảm thấy thật giống như người thân thiết nhất với mình ở trước mắt làm nũng, trong lòng một loại cảm giác mềm mềm. Người có hay không cảm thấy, nhìn nét cười của nàng, khá giống là cảm giác chớp giật phách người. Tông Chí Liên chậm rãi nói, cả người ta dường như đều tê dại vậy, một bước đều bước không được. Bị sét đánh qua người, Thế Tử cũng gật đầu nói, chúng ta nhưng là quen thuộc nàng, vậy mà còn có cái cảm giác này, đổi lại người bên ngoài, chỉ sợ thần hồn điên đảo là hình dung tốt nhất đi. Lời này từ trong miệng một vị mỹ nữ nói ra tràn ngập nồng đậm vị chua. Tông Chí Liên ý tứ sâu xa nhìn kỹ Thế Tử, nàng nhưng là nói muốn đi nước Vũ, Thế Tử lườm một cái, nghiêm chỉnh mà nói, nàng nếu như đi nước Vũ là một cái yêu nghiệt nhất định có thể chơi đùa nhóm vương tử kia tranh đoạt nổi lên bốn phía. Mọi người đều gật đầu, liền ngay cả Mục Thanh Nhã đều không phải không thừa nhận. Thế Tử trong lòng hơi có chút thầm nhủ, Tiêu Nhược Dao đi nước Vũ, hẳn là nên ngăn cản chứ. Nhưng mà thì làm sao để ngăn cản được đây, có thể chính mình hẳn là cùng đi. Bằng không nếu để cho những người khác giống bên trong dị thư từng nói, nhanh chân đến trước. Thế Tử cảm giác dòng suy nghĩ của mình hoàn toàn rối loạn. Năng lực xác định duy nhất chính là, đừng xem Tiêu Nhược Dao vui vẻ cười bình thường, nhưng tính bướng bỉnh này là chín đầu nghiêu cũng kéo không trở lại. Muốn ngăn trở nàng đi nước Vũ chơi đùa, đó là không thể. Nhược Dao, ngươi tại sao không có huyền khí? Bạch trưởng lão hỏi, hắn đưa tay ở trên cổ tay Ngô Minh đáp một cái, nhưng cảm giác kinh mạch liền cùng người bình thường không khác, nửa điểm cảm giác có tu vi huyền khí cũng tra không ra. Trang B bị sét đánh, liền phách không còn. Ngô Minh nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói, ta thậm chí cũng không biết sau này nên tu luyện như thế nào. Chưa xong còn tiếp cách chương.